Mạnh Tử Lăng cũng không tức giận, hai tay bất chi bất giác ôm chặt eo của Dương An Hơn. Dịch, câu nói kinh điển của con gái bằng, bằng, không thích là không thích, thích là sẽ thích. Dương An thì thảo lặp lại hai câu nói của Tử Lăng. Không nhận ra Tử Lăng ở phía sau có chút khác thường. Trong lòng giống như đang nghĩ đến cái gì. Nguồn Trai En Phun Việt Nam. Đúng, không thích chính là không thích, yêu và thích vốn không có lý do, cũng không có đúng hay sai. Bỗng nhiên Dương An hiểu ra, giờ phút này hắn thực sự hiểu ra. Tuy rằng sau khi về đến nhà, hết thảy mọi chuyện không như ý đều dứt bỏ. Đoạn tình cảm thất bại kia, Dương An cũng không suy nghĩ gì thêm. Nhưng dù sao hắn cũng từng nỗ lực, hơn nữa tuyệt đối nghiêm túc theo đuổi. Nhưng cô bé kia thấy hắn thu nhập thấp, không thể mang lại hạnh phúc cho mình. Vì vậy nói lời chia tay. Việc này đã làm tổn thương Dương An. Cho dù về đến nhà, sự thương cảm này cũng chậm rãi mờ nhạt. Nhưng Dương An vẫn sống trong nỗi ám ảnh, cứ canh cánh trong lòng. Cho đến khi nghe được Tử Lăng nói, Dương An mới hiểu ra, lúc này mới thực sự buông xuống. Tình yêu vốn không có sai hoặc đúng, giống như một nữ minh tinh điện ảnh nhiều năm trước từng nói. Thích người giàu có không có sai, không thích nhà giàu cũng không có sai, mỗi người có một lựa chọn riêng. Tâm tình Dương An trở nên vui vẻ hơn. Dù sao làm một thằng đàn ông, nhất định phải cố gắng, ít nhất phải có được năng lực làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Dịch, chuẩn men kết câu này xây dựng. Mạnh Tử Lăng không biết rằng, một câu nói nhiều ý nghĩa kia của mình đã chỉ điểm cho Dương An, khiến hắn thoát khỏi bóng ma thất tình. Hoàn toàn hiểu ra. Nếu không, chỉ sợ Dương An rất khó chân chính chấp nhận một người con gái khác. Bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Đúng là vô tâm trồng liễu, liễu xanh trong lúc vô tình, Mạnh Tử Lăng đã giúp mình đi được một bước dài. Một đường tâm tình khoan khoái dễ chịu. Dương An đưa Tử Lăng an toàn về nhà. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Dương An cũng không ở lại lâu. Thấy Tử Lăng vào nhà liền quay đầu xe trở về. Hiện tại thu nhập của hắn chủ yếu dựa vào trò chơi, nên hắn không dám chậm trễ một chút nào. Hơn nữa bọn thiên hành vẫn còn đang chờ hắn. Về đến nhà, sau khi vội vàng tắm rửa một chút, Dương An liền mang mũ game tiến vào trò chơi. Quang ảnh biến ảo. Dương An lại xuất hiện trong một ngõ hẻm ở Bạch Vân Thành. Trong trò chơi, sắc trời đã sớm sáng rõ. Người chơi ra vào qua lại không dứt. Sau khi nhận được điện thoại của Tử Lăng, Dương An liền phản hồi trò chơi, nhắn lại cho Thiên Hành biết tối nay hắn có việc nên vào trò chơi trễ một chút. Dương An đưa Thiên Hành bọn họ đến điểm luyện cấp trước, sau đó đem tọa độ ghi lại, chờ hắn online liền chạy qua. Vừa mới online, Dương An đã nghe hệ thống nhắc nhở có hai tin nhắn mới. Dương An mở thư. Tin nhắn thứ nhất là của ít Pháp Lỗ Địch. Pháp Lỗ Địch chính là Lô Địch, bạn của Dương An. Nói rằng hắn đang làm nhiệm vụ, tạm thời không thể về thành gặp Dương An. Sau khi hồi âm trở lại, bảo hắn lúc trở về tìm mình, Dương An cũng không chú ý nhiều nữa. Còn tin nhắn thứ hai là của Thiên Hành gửi tới. Thiên Hành nói, ngày hôm nay Lam Nhị có việc gấp bên Chiến Minh, tạm thời không đến được, không có Lam Nhị. Thành viên cao tầng ở Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, bọn hắn cũng không tiện đi đến tầng 2 di tích Ngả Nhĩ Đốn. Sau khi trải qua thương lượng, bọn hắn quyết định đến chỗ sâu trong Khải Linh Sâm Lâm xem một chút. Cuối tin nhắn còn có một tọa độ cụ thể, để Dương An sau khi online có thể tụ họp cùng một chỗ với bọn họ. Chương 132. Bị vây. Dương An nhìn lại thời gian tin nhắn một chút. Ước chừng cách khoảng một tiếng trước, bọn hắn chắc đã tìm được một nơi luyện cấp tốt.